Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý hít sâu một hơi, nghiêm trọng như vậy. Tạ Tiểu Quân nghiêm túc gật đầu. Thủ trưởng không thích những lời đồn nhảm này nhất, lại đặc biệt coi trọng đoàn trưởng Chu. Nếu xử lý không tốt nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tô Ý vốn muốn hỏi xem gần đây Chu Cận Xuyên bị gì cho nên mấy ngày nay mới thấy khác thường như vậy. Vốn tưởng rằng tin đồn lần trước trôi qua, nào biết lại còn gây ra chuyện lớn như vậy, mà từ đầu đến cuối, Chu Cận Xuyên một chữ cũng không nói lại với cô. Không chỉ không nhắc tới, còn chủ động muốn mang theo ba người đến thị trấn dạo phố với nhau. Chẳng những không giữ được khoảng cách, ngược lại so với lúc trước còn thân cận hơn nữa. Anh chuẩn bị ăn nói như thế nào với lãnh đạo đây? Tô Ý đang suy nghĩ lung tung, bên Chu Cận Xuyên đã mang theo hai đứa nhỏ trở về. Hai đứa nhỏ vừa lên xe thì phấn khích đưa đồ mới mua cho Tô Ý xem, Chu Cận Xuyên ở phía trước cũng đưa kem ra một cách tự nhiên. Không biết cô thích ăn vị gì, nên đã mua hai loại đậu đỏ và đậu xanh. Tô Ý giật mình một cái, vội vàng cầm một vị bất kỳ. Cảm ơn, từ sau khi biết chuyện vừa rồi, Tô Ý càng cảm thấy tất cả hành động của Chu Cận Xuyên đều lộ ra chỗ không thích hợp. Chẳng lẽ anh còn muốn diễn giả thành thật sao? Tô Ý nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này đi. Một người khó chơi như Chu Cận Xuyên, trong sách bị Bạch Nhược Lâm theo đuổi mấy trăm chương cũng chưa thành công, làm sao có thể động tâm với cô nhanh như vậy? Sau khi trải qua chuyện này, Tô Ý cũng hạ quyết tâm. Tính toán trở về sẽ thương lượng với Chu Cận Xuyên chuyện dọn đến ký túc xá. Vốn lúc trước cô đang suy nghĩ có nên chuyển vào ký túc xá hay không, còn định chờ Diệp Noãn Noãn đến nhà trẻ rồi nói sau. Bây giờ nghĩ lại, nếu sớm muộn gì cũng phải dọn, không bằng nhanh chóng dọn đi. Chờ đưa ba người về nhà, Chu Cận Xuyên vốn định trực tiếp cùng Tạ Tiểu Quân trở về. Nào biết Tô Ý chủ động mở miệng giữ anh lại. Đoàn trưởng Chu, bây giờ anh có rảnh không? Tôi có việc muốn thương lượng với anh. Chu Cận Xuyên giật mình một cái, vừa rồi trước khi trở về đã cảm thấy cô không thích hợp. Rõ ràng lúc mua đồ và chụp ảnh, tất cả đều tốt đẹp. Chẳng qua là về trước tìm Tạ Tiểu Quân, sau đó bỗng trở nên trầm mặc như vậy. Chẳng lẽ Tạ Tiểu Quân đã nói gì về anh? Lúc Chu Cận Xuyên xuống xe nhìn thoáng qua Tạ Tiểu Quân, chỉ thấy anh ta chột dạ quay sang bên kia. Lập tức đã hiểu đại khái, Tô Ý xách đồ mua về vào phòng lại bảo hai đứa nhỏ cầm đồ ăn vặt ra ngoài chơi một lát. Sau đó rót cho Chu Cận Xuyên ly nước, lúc này mới ngồi xuống. Chu Cận Xuyên thẳng lưng ngồi ở một bên, thấy cô trịnh trọng như vậy, cũng có chút khẩn trương. Tô Ý dừng một chút, lúc này mới mở miệng nói. Đoàn trưởng Chu, Noãn Noãn sắp đến nhà trẻ rồi, tôi cũng không cần ở nhà trông coi, tôi nghĩ có lẽ sẽ dọn vào ký túc xá sớm một chút. Chu Cận Xuyên hoàn toàn không dự liệu được cô sẽ nói cái này. Cô muốn dọn đi, thấy anh giật mình như vậy, Tô Ý đành phải giải thích. Đoàn trưởng Chu, anh vẫn ở ký túc xá cũng không tốt lắm, vừa lúc tôi dọn đi anh có thể dọn về, cũng đỡ cho người khác nói xấu, gây ảnh hưởng không tốt đối với anh. Mí mắt Chu Cận Xuyên giật một cái, có phải Tạ Tiểu Quân nói gì với cô không? Cô không cần để ở trong lòng. Tô Ý lắc đầu, sớm muộn gì tôi cũng phải dọn đi. Lúc trước không có việc làm cũng không có chỗ đặt chân, hiện tại có thể xin vào ký túc xá, ở lại không đi cũng không hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên mím môi, Tiểu Vũ và Noãn Noãn cần cô. DTV Tô Ý dương mắt nhìn anh, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc đứa nhỏ, sau khi bọn nhỏ tan học có thể đến nhà ăn tìm tôi, nếu anh đi công tác tôi có thể tới. Cách chương.